dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nướng BBQ 2. Săn thú kết thúc, Helen, Fred, nếu đem con mồi bán đi, sau đó thu vào chia đều. Helen ước lượng phân đến 5 cái đồng bạc, do hỏi tiểu đồng bọn, đêm nay đi tửu quán uống rượu sao? Ta liền không đi, nếu lắc đầu, rốt cuộc không phải hòa hệ pháp sư, cả ngày uống ngọn lửa rượu, gánh nặng quá nặng, có cái kia tiền nhàn rỗi, còn không bằng mua đem hảo điểm ma pháp kiếm, càng có thể nhanh chóng đề cao thực lực, ngươi đâu? Helen quay đầu nhìn về phía Fred, Fred mặt vô biểu tình, nói thật, ta một chút đều không thích uống lôi rượu trái cây. Chính là mỹ thực tiết thượng uống qua vài lần sau, LV, 40 cấp bậc bình cảnh bắt đầu buông lỏng. Gần nhất có thể rõ ràng cảm giác được, lại uống vài lần, tùy thời có khả năng đột phá cho nên hắn có thể làm sao bây giờ. Còn không phải chỉ có thể nhắm mắt lại mua rượu, liều mạng hướng trong bụng rót, coi như là ở uống dược, ngẫm lại trong túi trống rỗng túi tiền. Đại khái chỉ đủ tiền thưởng cùng ngày mai hòa thực phí. Fred ngăn không được thở dài. Táng ra bại sản mua ly khó uống rượu. Hắn này hoàn toàn chính là chính mình tra tấn chính mình. Người liền thấy đủ đi, nếu liếc xéo liếc mắt một cái. Bao nhiêu người tạp ở LV, 40 thượng. Suốt cuộc đời đều không thể đột phá. Uống nhiều vài chén rượu là có thể dễ dàng tấn chức. Nếu như bị người đã biết. Phỏng chừng sẽ hâm mộ chết, mặc kệ là kiếm sĩ vẫn là pháp sư. LV, 40 đều là đạo môn hạm, cũng là nói đường ranh giới. Đột phá không được, đời này chú định tầm thường vô vi. Thuận lợi đột phá, là có thể trở thành phổ biến ý nghĩa thượng cao thủ. Theo không hoàn toàn thống kê, 7 thành trở lên người sẽ bị ngăn ở ngoài cửa. Chỉ có số ít có thiên phú. Mới có thể hướng càng cao trình tự khởi xướng đánh sâu vào. Nếu thật chính là từ bỏ thiên phú, học kiếm thuật, uống rượu không quá dùng được, nếu hắn là hỏa hệ pháp sư, lúc này sớm vọt vào tửu quán đi, được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu hư thanh nói, ở hắn xem ra, người nào đó tốn chút tiền là có thể nhẹ nhàng thăng cấp. Còn vẻ mặt đau khổ oán giận, rõ ràng là thiếu trừ, người thích uống rượu. Đương nhiên không rõ ta thống khổ, Fred lên án nói. Mỗi lần uống lôi rượu trái cây, đầu lưỡi thượng đều có lôi điện nhảy lên, người bình thường căn bản không chịu nổi. Ta cũng hảo không đến chạy đi đâu hảo sao. Helen bi thống không thôi, uống xong một ly 3 ngày say, lập tức say bất tỉnh nhân sự. Chăm thí bách linh, không có nào thứ ngoại lệ, lại nói tiếp cũng uống quá thật nhiều lần. Như thế nào tửu lượng một chút không thấy tăng lên. Nói xong lời cuối cùng, nàng hết sức buồn bực. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, nếu nhìn một cái này, nhìn xem cái kia, phát hiện không đúng lắm. Hai người uống rượu, ta phải cùng đi đi. Bằng không uống xong rồi một cái say đảo, một cái nửa tàn, cũng chưa người chăm sóc. Ngươi đi nói liền cùng nhau uống, không đi nói thay phiên uống, Helen giải thích nói. Nếu nghĩ nghĩ, vậy cùng nhau đi, ta đi trước thực phẩm cửa hàng ăn cơm, lúc sau đi tửu quán tìm các ngươi, hảo ước định hảo sau. Bọn họ binh chia làm hai đường, tiến vào bất đồng cửa hàng, đẩy ra tửu quán đại môn, một cổ thơm nước thịt nướng vị nhào tới, lại đến 10 xuyến thịt ba chỉ, ta muốn một ly bia, tam xuyến thịt dê, 10 xuyến mì căn, 10 xuyến nướng khoai tây. Tốc độ thượng trong đại sảnh náo nhiệt cực kỳ, mọi người mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, biểu tình nói không nên lời thích ý. Helen, Fred sững sờ ở tại chỗ, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm phòng. Trong ấn tượng, tửu quán khách hàng thưa thớt, tương đương quạnh quẽ, nhưng còn bây giờ thì sao? Trong đại sảnh ngồi đầy người, cơ hồ không có không vị. Sao lại thế này? Helen tùy tiện túm chặt một người tìm hiểu tin tức, tửu quán đẩy ra sản phẩm mới, que nướng phối hợp bia, ăn lên cự hương, người nọ nói xong liền chạy đến trước đài xếp hàng, bộ dáng rất có chút vội vàng, tửu quán đẩy ra tân phẩm, Helen rất là mờ mịt, không nghe nói nha, cũng không gặp ven đường có Thủy Mặc tuyên truyền, Alice nghe thấy được. Thuận miệng đáp, sản phẩm mới ra, Thủy Mặc chưa kịp chế tác, khó trách. Helen bừng tỉnh đại ngộ. Một bên Fred nhìn chằm chằm giới vị biểu qua lại đánh giá. Trong lòng cân nhắc, thịt ba chỉ là cái gì? Mì căn lại là cái gì? Nướng quá khoai tây sẽ ăn ngon sao? Liên tiếp nghi vấn dưới đáy lòng hiện lên, câu hắn tâm ngứa khó nhịn. Dù sao đêm nay chú định là muốn xuất huyết nhiều. Nghĩ vậy, hắn không hề đau mình, nghĩ tới đều tới, dứt khoát đem sở hữu que nướng đều nếm một lần. Ăn qua bữa tối, Neil rời đi thực phẩm cửa hàng, đi cách vách tửu quán tiếp đồng đội hồi khách sạn. Ai ngờ mới vừa vào cửa, liền thấy lưỡng đạo hình bóng quen thuộc ngồi ở vị trí thượng ăn uống thả cửa. Được xưng tửu lượng không tốt cái kia, một hơi rót tiếp theo ly rượu uống, dũng cảm tỏ vẻ, này bia thật không sai, ta còn có thể lại uống tam ly. Nói uống rượu rất thống khổ cái kia, một ngụm thịt dê một ngụm rượu, ăn vui vẻ vô cùng. Nếu hoài nghi, này hai gia hỏa đã quên thượng tửu quán mục đích. Các ngươi đang làm gì đâu? Ba ngày say uống lên sao? Lôi rượu trái cây uống lên sao? Đây là cái gì? Tửu quán khi nào có loại đồ vật này? Hắn một bên hỏi một bên tới gần. Cái này kêu que nướng. Siêu ăn ngon. Helen hạnh phúc mà nheo lại mắt. Này đó đều là hôm nay mới vừa thượng tân phẩm. Hương vị đặc biệt bổng. Ta đã ăn hơn 30 xuyến. Fred trầm mê loát xuyến. Không thể tự kiềm chế. Nếu, ngoặc kép, hắn tin tưởng, này hai điên rồi, đem uống rượu, chạy nhanh đi thôi, nếu nói. Hắn mới vừa ăn qua cơm chiều, trong bụng tắc thực mãn, tạm thời ăn không vô mặt khác đồ vật, bằng không nói, hắn nhưng thật ra rất tưởng nếm thử que nướng cùng bia tư vị. Đúng rồi, đến uống ba ngày say, Helen lý trí hồi lô, rốt cuộc nhớ tới đứng đắn sự. Nhưng là giây tiếp theo, nàng sắc mặt tối sầm, kinh hô, xong đời, ăn no căng, uống không dưới, hắc hắc, ta chính là riêng để lại điểm bụng, chờ uống lôi rượu trái cây, Fred tự hào nói, nhưng mà một sơ túi tiền, hắn sắc mặt đột biến, xong rồi, mua quá nhiều que nướng, tiền không đủ, nếu, ngoặc kép, này hai nên sẽ không đã uống say. Mượn rượu làm càn phương thức nhưng thật ra thực đặc biệt. Que nướng giống như mua nhiều, vừa rồi cảm thấy chính mình có thể lại ăn 20 xuyến. Bị đánh gãy sau, chắc bụng cảm không ngừng dâng lên. Helen phát hiện, chính mình khả năng ăn không vô, nếu không ngươi hỗ trợ ăn luôn mấy sâu. Nàng hướng Neil phát ra mời, như thế nào mua nhiều như vậy? Neil không thích lãng phí, nhìn lướt qua, không tự giác nhíu mày. Trên bàn có 4 xuyến thịt ba chỉ, 6 xuyến thịt dê, 3 xuyến mì căn, 1 chuỗi nướng khoai tây, còn có 1 ly chứa đầy bia, đồ ăn phẩm thập phần phong phú. Helen nhìn trời, một phần que nướng không nhiều ít, ta cho rằng ta có thể, nhưng hiện tại nàng không thể không thừa nhận. Chính mình làm không được, lại ăn liền căng đã chết, hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí. Khó trách không có tiền mua lôi rượu trái cây, Neil lẩm bẩm một câu. Động thủ khai ăn, một phút đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên minh bạch tiểu đồng bọn vì cái gì sẽ thất thố. Này cái gì que nướng, một ngụm một xiên tre, căn bản dừng không được tới. Rõ ràng đã sớm ăn no, hắn lại cảm thấy, không thành vấn đề, ta có thể, ta còn nuốt trôi thịt ba chỉ ăn sạch, nướng khoai tây ăn sạch. Mì căn ăn sạch, thịt dê ăn sạch, lại ủng ục đem bia cụm ly, Neil che lại phát trướng bụng, cảm thấy mỹ mãn mà tựa lưng vào ghế ngồi. Ba ngày say, lôi rượu trái cây, thăng cấp gì đó, một chốc nghĩ không ra. Ba người không hẹn mà cùng tính toán nói. Ăn thật sảng, lần tới có rảnh lại đến. Sao sao Alice tửu quán, trấn trên duy nhất một nhà tửu quán, hẳn là chính là nơi này. Maurer cổ đủ dũng khí, đẩy ra cửa hàng môn, tiến vào tửu quán, hắn không khỏi ngơ ngẩn, trong phòng khách hàng rất nhiều, giá rẻ bia tùy ý có thể thấy được, mỹ thực tiết thượng uống qua ba ngày say lại không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ tìm lầm địa phương, Maurer trong lòng thẳng bồn chồn. Ngài hảo, yêu cầu cái gì? Taylor chủ động tiếp đón. Thỉnh trước xem hạ thực đơn, chờ thấy, 3 ngày say chữ. Maurer tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ta tưởng nhận lời mời. Các ngươi nơi này thu người sao? Thu, gần nhất thực thiếu công nhân, Taylor tìm tới Alice. Ngươi hảo, ngươi tên là gì? Alice hàn huyên vấn đề. Ta kêu Maurer, Maurer lớn tiếng trả lời. Vài tuổi, 18, có cái gì sở trường đặc biệt sao? Trước kia đã làm cùng loại công tác, chưa làm qua, bất quá có thể học đến nỗi sở trường đặc biệt. Maurer suy nghĩ thật lâu, trả lời nói, sẽ đánh nhau có tính không? Ta kiếm thuật thành tích, thể năng thành tích từ trước đến nay ở niên cấp bài trước năm Money, nghe vậy. Alice kinh ngạc ngước mắt, niên cấp, Maurer trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, ta là học viện hoàng gia học sinh, T. Nghe thấy người không cấm hít hà một hơi. Học viện hoàng gia học sinh, kia nhưng đều là thiên chi kiêu tử. Như thế nào sẽ nghĩ đến chạy Clayton tới? Alice rất có hứng thú mà nhìn Maurer, tiếp tục hỏi, tốt nghiệp sao? Không, kỳ nghỉ đánh cái công. 3 đầu tháng đến hồi học viện, vì cái gì tưởng ở tửu quán công tác? Maurer sắc mặt một túc, bởi vì đối rượu ngon vô cùng nhiệt tình yêu thương. Đối đãi ngộ có cái gì yêu cầu? Maurer động tác rõ ràng một đốn. Sau đó mãn hàm chờ mong hỏi. Có thể hay không bao ăn bao ở? Lại cấp chút rượu uống. Ngoặc kép, học viện hoàng gia học sinh. Thành tích bài trước năm. Liền như vậy điểm theo đuổi. Alice hết sức vô ngữ. Bất quá chủ động đưa tới cửa lao động. Không cần bài không cần. Nghĩ vậy, nàng cất cao giọng nói. Bao ăn ở, mỗi tháng cấp 10 cái đồng bạc, mỗi tuần miễn phí cung cấp 1 ly xa hoa rượu, nhưng là công tác địa điểm không ở tửu quán, có thể tiếp thu sao? Đãi ngộ không thành vấn đề, chính là muốn đi đâu nhi? Công tác nội dung là cái gì? Maurer trong lòng có điểm nhút nhát, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai ngươi sẽ biết, Alice cười nói. Maurer còn tưởng hỏi lại, không ngờ Alice phất phất tay. Ý bảo trước đài, cho hắn lộng điểm ăn, vì thế vấn đề bị đánh gãy. Maurer quải cong mà ám chỉ, cấp khối sandwich là được, nếu không có nhân bánh mì cũng có thể. Ta không kén ăn, hắn chân chính tưởng nói kỳ thật là. Mơ tưởng dùng hắc ám liệu lý tống cổ hắn. Nếu hiệp thương vô pháp đạt thành nhất trí, hắn thà rằng bãi công không là Money Alice danh nghĩa cửa hàng không bán sandwich. Có nhân bánh mì ở cách vách thực phẩm cửa hàng, Alice thuận miệng trả lời. Trước nếm thử, ăn không quen ta lại làm người cho ngươi lấy có nhân bánh mì, Maurer ngoài miệng cái gì cũng chưa. Nói, trong lòng lại suy nghĩ, còn dùng hỏi sao, khẳng định ăn không quen a. Nếu không phải đồ ăn ăn ngon, rượu hảo uống, ai sẽ kỳ nghỉ nhàn rỗi không có chuyện gì, không trở về nhà, chạy Clayton làm công. Hắn hạ quyết tâm, chờ lát nữa miễn cưỡng nếm một ngụm, lúc sau nhất định phải đúng sự thật nói ra ý nghĩ của chính mình. Không thích, không yêu ăn, liền muốn sandwich cùng có nhân bánh mì, nướng tốt thịt ba chỉ, thịt dê xuyến, cánh gà, mì căn, khoai tây hỗn tạp ở bên nhau đệ ra. Maurer nhìn nửa ngày, chọn thoạt nhìn nhất có thể tiếp thu gà nướng cánh, hé miệng. Cố mà làm mà nếm một ngụm Money giây tiếp theo. Hắn mở to hai mắt, da xốp giòn, thịt chất tươi mới, hỏa hậu vừa vặn tốt, ăn ngon nhất là bên ngoài nước chấm. Cũng không biết là như thế nào làm, ngọt mà không nị, hương hương ngọt ngào hương vị thẩm thấu tiến thịt, hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, nếm lên vô cùng mỹ vị. Maurer nhanh chóng đem thịt ăn xong, phun ra xương cốt, nâng quá mức nghiêm mặt nói. Lão bản, có việc cứ việc phân phó, từ nay về sau ta liền cùng ngươi lăn lộn, tác giả có lời muốn nói, nhân sinh ảo giác chi nhất, không thành vấn đề, ta còn nuốt trôi, sao sao Maurer, Mỹ thực tiết cái kia liên tiếp bị vả mặt học sinh. Ở 46 chương xuất hiện, uống say ôm đồng bạn khóc, hết chương.